LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2193, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Không có người có thể nghĩ đến. Lúc này mới đến Lạc gia đây. Đã xảy ra loại này chuyện tình không vui. Lạc Tiêu Tiêu trước đó nếu như biết, lấy nàng cái này bạo tính tình, khẳng định phải đem người cho nện chết không được có thể. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút cứng lại rồi. Mà phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu, nhìn thoáng qua Tô Minh sắc mặt, vẫn đủ sợ, tranh thủ thời gian khiển trách. Lạc Dũng, ngươi nói cái gì đó? Đây là ngươi tỷ phu có biết hay không? Làm sao nói chuyện? Chủ yếu phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu cũng biết Tô Minh thực lực. Gia hỏa này, thế nhưng là có Lăng gia cùng Lưu gia cái này hai đại gia tộc dựa theo nha. Thực lực đặc biệt khủng bố. Hơn nữa lúc trước tại cưỡng hôn thời điểm, thậm chí hai đại gia tộc vì Tô Minh, liền quân đội đều xuất động. Đây là một kiện rất mạo hiểm sự tình. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hai đại gia tộc từng làm như thế. Đủ để chứng minh người trẻ tuổi này, tại Lăng gia cùng Lưu gia bên kia, địa vị là cao vô cùng. Nếu không ra loại này chuyện mất mặt, Lạc gia cùng Thôi gia, tại kinh thành cũng coi là có mặt mũi hai cái gia tộc. Cũng không khả năng nén giận xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lạc Dũng đối với Tô Minh đột nhiên làm khó dễ, để cho Lạc gia người một nhà đều không nghĩ đến. Lạc Tiêu Tiêu phụ thân thật đúng là giật nảy mình. Đây nếu là đem Tô Minh cho làm tức giận còn có. Chẳng phải là bọn họ Lạc gia lại bày sự tình. Cái này Lạc Dũng là một cái rất rõ ràng nhị thế tổ. Thân đủ loại đặc thù cùng nhị thế tổ cơ hồ cũng là giống nhau như đúc. Con hàng này bình thường đã nuông chiều thói quen. Sở dĩ cũng rất không quan trọng. Hắn là không biết đến Tô Minh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Sở dĩ nhìn Tô Minh khó chịu. Châm đối một lần. Bị mắng về sau. Gia hỏa này vẫn rất khó chịu nói. Được. Ta biết hắn không dễ chọc. Có Lăng gia cùng Lưu gia che chở hắn. Ta làm sao dám chọc hắn đây. Người ta thế nhưng là đại nhân vật. Ta là không hiểu rõ hắn vì sao cửa mang những vật này đến. Cũng không cái gì ý tứ khác. Ta nghĩ tỷ phu cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đến châm đối chúng ta Lạc gia đi. Làm sao cũng phải nhìn ta tỉ mặt mũi nha. Lạc Dũng lại cố ý nói một câu. Tô Minh nhưng lại đối với tiểu tử này có chút hứng thú. Gia hỏa này IQ không thấp. Còn biết dùng lời đến chắn Tô Minh. Tối thiểu nhất hắn lời này nói chuyện. Cũng không cần lo lắng Tô Minh hội quay đầu tìm hắn gây phiền phức. Tốt xấu xem ở Lạc Tiêu Tiêu mặt mũi. Con hàng này cũng biết. Tô Minh sẽ không tìm Lạc gia phiền toái. Sở dĩ hắn châm đối một lần Tô Minh. Hơn nữa Tô Minh có thể nhìn ra. Con hàng này tuyệt đối là đối với mình có ý kiến gì. Nếu không không có khả năng biểu hiện rõ ràng như vậy. Lấy chính mình xách đến đồ vật nói sự tình. Đây rõ ràng là một cái châm đối Tô Minh lấy cớ mà thôi. Chẳng lẽ con hàng này thầm mến Lạc Tiêu Tiêu? Sở dĩ thấy mình đến đây, có chút khó chịu. Tô Minh trong lòng tối suy đoán một lần. Bất quá ý nghĩ này, lập tức liền bị Tô Minh cho phủ nhận. Rất không có khả năng. Con hàng này dù sao cũng là Lạc Tiêu Tiêu đường đệ. Sẽ không có loại kia cầu huyết sự tình. Trong kịch TV cũng không dám như vậy diễn. Tô Minh sợ là đánh chết đều không nghĩ đến. Chuyện này cùng Thôi Hàng Hồn tiểu tử kia còn có quan hệ. Tô Minh đều nhanh không nhớ ra được cái tên kia. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh như vậy buông tha hắn. Tô Minh cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người. Ngươi châm đối ta, vậy ta phải làm ngươi. Rất đạo lý đơn giản. Tô Minh mới sẽ không ăn thua thiệt ngầm đâu. Tô Minh mặt dần dần lộ ra một nụ cười. Thoạt nhìn thật ôn hòa vẻ vô hại hiền lành. Thực tế chỉ có quen thuộc Tô Minh người mới rõ ràng. Đây là Tô Minh muốn tín hiệu động thủ. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Thúc thúc không có chuyện gì. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Ưa thích hay nói giỡn có thể lý giải. Nói sau khi xong. Tô Minh lúc này mới nhìn về phía cái kia Lạc Dũng. Nói ra. Ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến gì nha? Nếu như nhớ không lầm, chúng ta nên là lần đầu tiên gặp mặt đi. Nếu có cái gì chỗ đắc tội ngươi, còn mời ngươi nói ra. Trước đó Tô Minh cưỡng hôn thời điểm, gia hỏa này khẳng định cũng ở đây hôn lễ hiện trường. Chỉ bất quá Tô Minh đối với hắn căn bản không có ấn tượng gì mà thôi. Sở dĩ tương đương với hai người là lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Dũng cũng không sợ Tô Minh, mà là khuôn mặt khó chịu. Nói ra, ta đây làm sao dám nha? Nào dám đối với ngươi có ý kiến gì đây? Ngươi thế nhưng là đại nhân vật. Lúc nói chuyện, ngữ khí một bộ âm dương quái khí giọng điệu, nghe để cho người ta là thật có một ít không quá sảng khoái. Thế là Tô Minh đã nói. Ngươi cũng đừng cầm cái này mà nói sự tình. Có cái gì? Chúng ta trong âm thầm giải quyết. Ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ngươi xác định sao? Thật muốn chúng ta trong âm thầm giải quyết? Cái này Lạc Dũng liếm liếm đầu lưỡi. Thoạt nhìn ánh mắt dường như có một ít bất thiện. Tô Minh khẳng định đến thu thập một chút tiểu tử này. Rất có thể chịu. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Đương nhiên, ta giữ lời nói. Ngươi muốn là nhìn ta khó chịu, hay chúng ta đơn đấu là, ta bị đánh tuyệt đối không tìm ngươi. Ngươi nói thật hay giả, khẳng định muốn đánh với ta sao? Lạc Dũng lập tức vậy mà tưởng thật, vội vàng nói, con hàng này vậy mà mơ hồ hưng phấn lập tức. Bởi vì nếu quả thật đem Tô Minh người này cho đánh một trận, ra ngoài có thể tìm thôi hàng hồn thổi ngưu bức, nói không chừng lại dẫn hắn cùng một chỗ lan lộn. Đến lúc đó chỉ sợ hắn hội hiện tại phong quang nhiều. Làm càn, Lạc Dũng ngươi làm gì chứ? Đừng ở chỗ này cho ta làm loạn. Lạc Tiêu Tiêu phụ thân lập tức dày một câu. Nói đến hắn cũng không phải thật vì Tô Minh tại nói chuyện, mà là cảm giác cửa muốn đánh nhau. Đây cũng quá trò đùa một chút. Lạc Dũng là nhún vai. Nói ra, cái này cũng không phải ta nói nha. Là hắn nói. Người ta muốn theo ta đánh, ta có thể nói cái gì? Lạc Dũng cũng biết tiểu tử này thật sự có tài. Bởi vì Tô Minh ban đầu ở cưỡng hôn thời điểm là động thủ một lần. Bất quá Lạc Dũng không sợ hắn, tự nhiên cũng là có lý do của mình. Bởi vì cái này ra hỏa thế nhưng là kinh thành nổi danh quyền kích câu lạc bộ người, là luyện quyền kích, thật sự có tài. Nhìn hắn cái này dáng người đã biết, nói lên kỹ thuật đánh lộn, hắn cũng không sợ ai. Tô Minh cái này tiểu tử, sợ là có thể bị đánh chết đi sống lại. Lạc Tiêu Tiêu cũng là nói thẳng một câu. Lạc Dũng ngươi muốn là lại gây sự, ta đối với ngươi không khách khí. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Lạc Tiêu Tiêu con mắt lộ ra sát khí, tựa hồ muốn đánh người dáng vẻ. Lấy Lạc Tiêu Tiêu tính khí này, không chừng thật có thể đi đem người này cho nện. Lạc Dũng cũng là có chút điểm hư Lạc Tiêu Tiêu. Thế là đã nói. Tỷ, ngươi không cần thiết như vậy che chở hắn đi. Biết rõ hai người các ngươi tình cảm tốt, nhưng người ta là đại nam nhân. Ngươi đến chiếu cố một chút cảm thụ của hắn đi. Bộ dạng này thật mất mặt. Con hàng này một mực tại châm đối Tô Minh. Dù là vừa rồi câu nói này, cũng ở đây chào phúng Tô Minh không giống cái nam nhân. Ha ha, Lạc Tiêu Tiêu lại một bộ rất khinh thường ngữ khí. Cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó đã nói. Ngươi thật đúng là sai lầm, ta là vì tốt cho ngươi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.